thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 14:14, hương vị thịt người rất kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ đã lên kế hoạch sử dụng cửu u tửu để kết bạn với những con quỷ mạnh mẽ và nó đã được tính toán trước, dù sao anh ta uống 3 bình cũng đã đạt tới cực hạn, nhưng hệ thống lại cho Lâm Vũ 10 bình. Rõ ràng, phần thừa là để anh ta tặng như một món quà cho đứa con hoang đàng a, điều này rất phù hợp với tên gọi. Hệ thống thần hào mạnh nhất, rốt cuộc, ai có hệ thống thần hào không phải là kẻ hoang đàng, và vừa đúng, huynh đệ này cũng là một người nghiện rượu. Cho nên, Lâm Vũ tự nhiên là muốn dùng cửu u tửu mua chuộc hắn. Thông qua việc những con quỷ đưa cho anh chiếc vòng cổ đầu lâu oán hận và chiếc gương đồng vô danh, Lâm Vũ cũng nhận ra rằng, quy tắc mà những con quỷ phải tuân theo có thể không đơn giản như điều kiện giết người, một con ma có thể không phải là bạn của bạn, nhưng nếu bạn có những gì anh ấy muốn, mặc dù đầu bếp quỷ đi ra với hai đầu, nhưng Lâm Vũ không sợ. Quỷ không phải là thảm họa tự nhiên, mà là sự tồn tại với những ham muốn và ám ảnh. Lâm Vũ đem còn lại cửu u tẩy hồn tửu rót vào trong chén rượu. Nào, ngươi vừa rồi uống quá nhanh, uống thêm một chút đi. Quỷ đầu bếp lộ ra vẻ tiếc nuối, bưng chén rượu lên. Khi hắn ta một ngụm uống cạn, lúc này quỷ đầu bếp hiển nhiên có chút không nỡ, bắt đầu cẩn thận từng ngụm từng ngụm. Hơn nữa hắn càng nếm thử, càng cảm thấy cửu u tửu quả thực là loại rượu ngon nhất, so với hắn từng uống qua tất cả rượu đều ngon hơn. Quả nhiên là ngon nhất. Nhìn thấy đối phương vẻ mặt cảm khái, Lâm Vũ cũng biết đối phương hoàn toàn bị câu dẫn, hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một bình nữa cửu u tửu. Nhìn bình sứ, quỷ nhãn trong nháy mắt sáng lên. Ngươi còn có loại rượu ngon này sao? Lâm Vũ cười nhạt, cũng không nhiều lời, chỉ là lắc lắc trong tay bình rượu. Ta đi rót cho ngươi, thế nào? Lâm Vũ vừa nói như vậy, đầu bếp hưng phấn gật đầu. Vậy, cảm ơn ca ca. Lại nhận ra Lâm Vũ lời nói, danh hiệu, anh trai, vào lúc này, và thậm chí còn ấm áp gọi anh là anh trai. Lâm Vũ mở nút chai, đổ đầy rượu. Anh trai, phục vụ sau đó khẽ thở dài. A, thật đáng tiếc. Nghe Lâm Vũ cảm xúc và giả vờ đau khổ, đây không phải là rất thông minh quỷ đầu bếp, như Lâm Vũ nghĩ nghĩ lập tức nghi hoặc nhìn hắn. Ca ca, có rượu ngon làm bạn thì đáng tiếc sao? Nghe được Lâm Vũ lời nói với quỷ đầu bếp, hắn cũng khẽ mỉm cười. Ca ca, không có việc gì. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Ca ca biết đệ nấu ăn rất giỏi, nhưng người dù sao cũng là nguyên liệu kém cỏi, người không thể phát huy hết tài năng nấu ăn của mình. Vẻ mặt tò mò, ca ca, huyết đồ đã là hiếm thấy thuốc bổ, còn có cái gì cao cấp hơn cái này sao? Đương nhiên, Lâm Vũ nghiêm túc nói. Người ta nói âm khí có rất nhiều ở quỷ như thức ăn. Ca ca thiết nghĩ, nó có ngon không a? Nấu ăn với quỷ, nấu ăn với quỷ, quỷ đầu bếp lặp lại lời của Lin Yu hai lần và sau đó, sự xuất thần xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Thật là ngon a, ca ca, ta thật sự hận không thể gặp ngươi quá muộn. Vừa nói lời này, lập tức khẩn trương nhìn về phía lão quỷ trưởng quỷ cùng Trương Bá Nương, hai cái quỷ lập tức bị dọa đến tái nhợt, kinh ngạc không gì sánh được. Ngươi định làm gì, ta không có đắc tội ngươi. Hoàng Tuyền quán trọ mọi người đều đang làm việc, đừng phạm quy. Trương Bá Nương đứng dậy lập tức hỏi. Nghe nói, Lâm Vũ hiểu, quả nhiên, yêu ma có thể giết lẫn nhau. Cũng có hạn chế, chỉ ít tại phó bản kinh dị, là như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lão quỷ trưởng quỷ nhìn Trương Bá Nương, rồi nhìn quỷ đầu bếp đang nóng lòng muốn thử, cũng cười khẩy. Không xúc phạm anh ta. Phạm quy, không nhất thiết Trương Nương. Vừa rồi của người anh trai. Trương Nương là người đã tấn công các nhân viên khác trong giờ ăn tối. Lão quỷ trưởng quỷ sau đó nhìn Trương Nương với vẻ hoài nghi. Mà trên mặt lão quỷ trưởng quỷ đã sớm nở nụ cười hung ác. Mặc dù gã quỷ đó là nhân viên của quán trọ Hoàng Tuyền, nhưng khác với hai con quỷ bắt đầu mạnh mẽ hơn từ quán trọ Hoàng Tuyền, nó được bà chủ mang về từ một nơi sâu hơn, không phải là không thể chịu đựng được cho nó. Cho nên, lão quỷ không dám đánh bạc, và ngay cả những con ma cũng biết một sự thật rất đơn giản. Đó là khi ngươi và những người khác gặp một con gấu trong tự nhiên, ngươi không cần phải chạy nhanh hơn con gấu, ngươi chỉ cần chạy nhanh hơn những người còn lại. Huống chi, giữa hắn và Trương Nương luôn có một khoảng cách. Lý lão quỷ, gờ ăn gì à ha, ha, hế, gờ, vn, Trương Nương cũng biết Lý lão quỷ y tứ, kêu thảm thiết một tiếng, nàng vươn tay rút chổi, định đến một khắc cuối cùng đánh lão quỷ trưởng quầy, nhưng là đã muộn, oanh. Một tiếng đinh tai nhức óc. Trong giây tiếp theo, một chiếc máy cắt xương rỉ sét nhuốm máu bay ra, xuyên qua vai Trương Bá Nương và đè bà ta xuống đất. Cách Trương.